Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1248, tà phái xâm lấn. 1. Cảm xúc Lâm Lạc Phù lập tức kích động không ít, đang nằm đột nhiên ngồi dậy quay người nhìn Huyền Thiên hưng phấn hỏi, vậy ngươi nguyện ý lấy ta không? Trong ánh mắt Lâm Lạc Phù bùng phát hào quang nhìn Huyền Thiên, tràn đầy chờ mong. Nguyện ý? Huyền Thiên thiếu chút nữa thốt ra, nhưng mà lúc muốn nói câu này, hình tượng Lâm Lạc Phù bên trong mắt hắn đột nhiên biến hóa. Một người nữ tử mặc xiêm y màu tím có được dung nhan tuyệt thế có 102 thiên hạ, thân hình vô cùng hoàn mỹ với những đường cong ung linh, trong nháy mắt mỉm cười nhìn hắn. Huyền Thiên nhìn nữ tử hoàn mỹ này, thần sắc có chút mơ hồ. Hắn xòe bàn tay ra khẽ vuốt vuốt trên khuôn mặt nữ tử hoàn mỹ trước mắt, cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngươi nguyện ý, hay là không muốn chứ? Đột nhiên một thanh âm yêu kiều đem Huyền Thiên từ trong tưởng tượng tỉnh lại. Chỉ thấy Lâm Lạc Phù trước mắt đỏ mặt bởi vì thủ trưởng Huyền Thiên đang mân mê gò má trắng như tuyết của nàng. Lâm Lạc Phù cũng có được dung nhan tuyệt mỹ nhưng lại bất đồng với nữ tử hoàn mỹ vừa rồi mơ mơ màng màng nhìn thấy. Huyền Thiên rút tay trở về như thiểm điện, thần sắc có chút xấu hổ. Trong đầu Huyền Thiên thỉnh thoảng nhớ lại nữ tử hoàn mỹ, hắn cảm giác được vô cùng quen thuộc đã gặp nàng, lòng của hắn sẽ rung động không hiểu. Ta nhất định nhận sẽ ra nàng, nàng nhất định là người trọng yếu nhất, còn hơn cả sinh mệnh của ta. Huyền Thiên thầm nghĩ, ngươi tại sao không nói chuyện chứ? Lâm Lạc Phù lại hờn dỗi lên tiếng. Huyền Thiên triệt để phục hồi tinh thần lại, nói, hả, nói cái gì? Ngươi thật xấu xa. Lâm Lạc Phù thẹn thùng nói, còn tưởng rằng Huyền Thiên cố ý trêu cợt nàng, nhưng dừng một chút hỏi lại, ngươi nguyện ý lấy ta không? Nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này, nam nhân có thể lấy thê tử xinh đẹp như vậy là một loại phúc khí, cũng là một loại vận khí. Bởi vì toàn bộ thiên hạ, nữ tử tuyệt mỹ như vậy khẳng định vô cùng thưa thớt. Có thể lấy được nàng đương nhiên là phúc khí, là vận khí. Nếu là vừa rồi không có xuất hiện ảo giác chứng kiến nữ tử hoàn mỹ vô khuyết, Huyền Thiên sẽ lấy Lâm Lạc Phù làm vợ. Tại trên người nàng khẳng định có thể cảm nhận được hưởng thụ không giống bình thường. Nhưng mà phát hiện hình tượng nữ tử hoàn mỹ vô khuyết đó thủy chung chiếm cứ lấy đầu óc Huyền Thiên để cho Huyền Thiên minh bạch. Trước khi hắn mất đi ký ức có cuộc sống của hắn, có người quen biết, khẳng định cũng có sự tình cần hắn đi làm. Hắn không thể mưu đồ nhất thời hưởng thụ cưới Lâm Lạc Phù. Chuyện đón dâu này không có trong ký ức trước kia, nên không thể quyết định. Thấy Huyền Thiên trầm mặc, nụ cười trên mặt Lâm Lạc Phù dần dần sơ cứng nói, ngươi không muốn sao? Huyền Thiên nói, không phải không nguyện ý, Lạc Phù, ta bây giờ đối với tại chuyện trước kia đều nghĩ không ra. Nàng cũng không biết chính thức ta, ta cũng không biết ta mất đi ký ức trước kia đã từng trải qua những gì. Có người nào đó đang đợi ta, có chuyện gì chờ ta đi làm, có cưới nàng hay không? Ta cần quyết định lúc thanh tỉnh mà không phải hiện tại, chờ ta khôi phục ký ức, ta sẽ trả lời nàng. Lâm Lạc Phù nói, vậy ngươi có thích ta không? Huyền Thiên gật nhẹ đầu, trên mặt Lâm Lạc Phù lại lộ ra cười vui, nàng hỏi lại, thật chứ? Ừ, ánh mắt Huyền Thiên khẳng định, tốt, vậy ta chờ ngươi, ta muốn cố gắng tu luyện, tương lai nhất định thành vương giả, chúng ta sẽ kết hôn. Nói xong Lâm Lạc Phù đột nhiên cười quỷ dị cả người nhào vào trên người Huyền Thiên, bờ môi nàng dán lên môi Huyền Thiên. Một cái lưỡi thơm tho mềm mại chui vào miệng Huyền Thiên. Huyền Thiên bị nàng tập kích sững sờ, thầm nghĩ tiểu ni tử này không ngờ lại to gan như vậy. Hai tay không tự giác ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Lâm Lạc Phù hưởng thụ lấy sự mỹ diệu giờ phút này. Huyền Thiên khôi phục võ học ký ức. Tự nhiên phát hiện chính mình bao giờ cũng đều tu luyện cứu cực dẫn tinh quyết, vì thế không cần phải tu luyện bất luận công pháp gì nữa. Bởi vì hắn có trạng thái vô pháp vô niệm, cho dù là buổi tối lúc ngủ bản năng thân thể cũng tu luyện. Thời gian tu luyện mỗi ngày của Huyền Thiên tương đương với gấp hai người khác, hơn nữa cứu cực dẫn tinh quyết là đế cấp công pháp. Huyền Thiên cảm ứng được hai ngôi sao cực hạn nên tốc độ tu luyện thật nhanh. Mỗi ngày tu vi Huyền Thiên đều rất nhanh tinh tiến. Từ khi chém giết Lâm Thanh, Thời gian huyền thiên tại Lâm gia trôi qua vô cùng thoải mái. Vô luận là trưởng lão Lâm gia hay là đệ tử, thậm chí là vương giả đối với hắn đều cung kính có thừa. Huyền thiên mới là đệ nhất cường giả hiện tại của Lâm gia, đệ nhất cường giả của cả Thanh Giang quận. Mỗi ngày tu luyện một chút, có đôi khi Lâm Lạc Phù tới. Hai người ám muội, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, lại nửa tháng đi qua. Đã đến trung tuần tháng 7 năm 10.001 sau thượng cổ lịch. Lâm gia đột nhiên nghênh đón một trường kiếp nạn. Hai vị vương giả tôn gia đào tẩu mang theo đại lượng cường giả đi tới Thanh Thủy Thành. Từ bốn phương tám hướng đem Lâm gia bao vây lại. Số lượng cường giả vây quanh Lâm gia có mấy trăm. Tu vi thấp nhất cũng thiên giai cảnh thập trọng. Trong đó số lượng vương giả chừng hơn 30 vị. Toàn bộ số lượng vương giả tứ đại vương phẩm thế lực Thanh Giang quận cộng lại cũng không quá 20. Lâm gia tại Thanh Giang quận tồn tại hơn 2.000 năm, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tai nạn như vậy, bị nhiều vương giả cường giả vây quanh như vậy. Sáng sớm huyền thiên liền bị rất nhiều khí tức vương giả bừng tỉnh chờ hắn đi ra bên ngoài, Lâm gia đã bị vây quanh được chật như nêm cối. Thiên thần, Lâm Lạc Phù từ đằng xa bay tới huyền thiên, trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Huyền thiên đang muốn thuấn di, lại phát hiện hư không bị phong ấn, không cách nào nghiền nát hư không. Hắn hướng Lâm Lạc Phù bay đi, rất nhanh liền đến bên cạnh nàng nói, đã xảy ra chuyện gì, Lâm gia lúc nào chọc vào địch nhân cường đại như vậy. Ở bên trong hơn 30 vương giả có 6 vị vương giả khí tức thập phần cường đại, là vương giả đại thành. Một kẻ vương giả đại thành cũng đủ để đem Lâm gia biến thành đất bằng. Nhiều vương giả đại thành như vậy đối với Lâm gia mà nói thật sự là một cỗ thực lực khủng bố không cách nào kháng. Nghe nói là vương giả tôn gia dẫn theo cường giả tà phái đến đây. Thần sắc Lâm Lạc Phủ có chút kinh hãi, nói, làm sao bây giờ, thiên thần, nhiều vương giả như vậy, còn có vương giả đại thành, Lâm gia chúng ta thật sự phải hủy diệt sao? Huyền thiên vỗ bả vai Lâm Lạc Phủ nói, có ta ở đây, Lâm gia không có việc gì đâu. Chúng ta đi chủ điện nhìn xem. Vương giả vây quanh Lâm gia có 20 người phân bố bốn phương tám hướng Lâm gia phòng ngừa có người Lâm gia người chạy trốn. Còn có hơn 10 vị vương giả thì bay đến trên không phía trước chủ điện Lâm gia. 6 khí tức vương giả đại thành cường đại nhất ở bên trong hơn 10 vị vương giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1249, tà phái xâm lấn. 2. 5 vị vương giả của Lâm gia toàn bộ đều xuất hiện đứng ở chủ điện đối mặt với đối phương nhưng mà khí thế song phương chênh lệch vô cùng. Một vị vương giả đại thành, khí thế cũng đủ để áp đảo toàn bộ Lâm gia. Càng không nói đến đối phương có 6 vị vương giả đại thành. Lâm Hạo Thiên, tận thế của Lâm gia các ngươi đến. Hôm nay, tất cả các ngươi đều phải mất mạng. Xuống dưới đó chôn cùng với vương giả tôn gia ta chết đi. Một vị vương giả tiểu thành nhìn bề ngoài qua tuổi 40 chỉ vào vương giả Lâm gia quát lớn. Khí thế Lâm Hạo Thiên mặc dù yếu nhưng mà thanh âm lại không nhỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào vương giả tiểu thành tôn gia nói. Tôn bất thông, tôn gia thân là một bộ phận chính đạo liên minh dám cấu kết thế lực tà phái. Ngươi muốn toàn bộ tôn gia đều diệt tộc sao? Một kẻ vương phẩm thế lực nhân số ít nhất hơn vạn, hơn thậm chí mấy vạn, mấy chục vạn. Vương phẩm thế lực tranh chấp, trên căn bản là tranh đấu vương giả sẽ không gây họa cho bình thường vũ giả. Nhưng mà một khi liên lụy đến chính, tà hai phái thế lực tranh đấu thì nghiêm trọng nhiều hơn tranh đấu tông môn. Vô luận là chính đạo liên minh hay là liên minh tà phái từng có tiền lệ huyết tẩy thế lực phản nghịch. Vương giả tiểu thành tôn bất thông tôn gia cười lạnh hắc hắc nói, từ nay về sau, tôn gia chúng ta chính là một bộ phận của liên minh tà phái. Liên minh tà phái bảo hộ tôn gia, Lâm Hạo Thiên, ngươi nên lo lắng cho Lâm gia của ngươi thì hơn. Hắc hắc, hôm nay Lâm gia ngươi phải máu chảy thành sông. Thấy tôn bất thông cũng không có một chút cảm thấy thẹn vì phản nghịch. Lâm Hạo Thiên chẳng muốn nhiều lời hắn, ánh mắt hướng 6 vị vương giả đại thành liên minh tà phái nhìn lại nói. Các vị đều đến từ chính thế lực lớn của liên minh tà phái có lẽ tinh tường đi vào lãnh địa thế lực chính đạo liên minh công kích sẽ là hậu quả gì? chính tả mấy trăm năm không có đại tranh đấu, các vị xâm lấn chính đạo liên minh, muốn khơi mào chính, tả đại chiến sao? Mặc dù thế lực sau lưng các vị đều rất cường đại, nhưng chính, tả đại chiến cùng một chỗ, thế lực sau lưng các vị xóa tên cũng không phải là sự tình kỳ lạ quý hiếm gì. Hắc hắc hắc hắc, một vị lão giả lục tuần lưng cõng quan tài cười âm hiểm nói, chúng ta diệt đi Lâm gia, cho chính đạo liên minh một chút bồi thường, sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, vì một Lâm gia mà chính, tả đại chiến, ngươi không khỏi coi Lâm gia quá mức trọng yếu đó. Hừ hừ, Huyền Thiên sau khi tỉnh dậy, Sở Kiến Sở Văn chứng kiến hết thảy đều ở Thanh Giang quận, cái gì chính đạo liên minh, tà phái liên minh đều là lần đầu tiên nghe được. Hắn hỏi Lâm Lạc Phù bên cạnh, cái gì là chính đạo liên minh, tà phái liên minh, lão giả lưng quan tài có địa vị gì? Bởi vì tự tin của Huyền Thiên, Lâm Lạc Phù bình tĩnh rất nhiều. Nàng nói, chính đạo liên minh cùng tà phái liên minh là hai cái trận doanh đối địch của nhân loại Thiên Châu. Lãnh địa song phương chiếm được 2/5 đại địa Thiên Châu. Thanh Giang quận chính là chính đạo liên minh. Chính đạo liên minh thuộc về chính đạo liên minh. Vốn tôn gia cũng thuộc về chính đạo liên minh. Nhưng là bọn hắn hiện tại làm phản dẫn vương giả thế lực tà phái tới lãnh địa chính đạo liên minh. Vương giả lưng cõng quan tài hẳn là người của thi quỷ môn. Luyện thi thuật của đám người rất lợi hại. Mấy vương giả đại thành khác thì sao? Có kẻ quần áo ấn ký ánh trăng. Có kẻ trên người quấn quýt độc xà. Huyền Thiên hỏi, bọn họ là cùng một chỗ hay là thuộc về thế lực khác nhau? Lâm Lạc Phù nói, đám người có lẽ phân biệt đến từ Vân Trạch quận lục đại tà phái thế lực. Trên quần áo có ấn ký ánh trăng là vương giả đến từ Tà Nguyệt giáo. Trên người quấn quýt độc xà là vương giả đến từ Vạn Xà cốc. Vương giả ăn mặc áo đen trên người có một mặt quỷ đến từ Liệt Hồn tông. Trên đầu quấn quýt vải quần áo quái dị là vương giả đến từ Bắc Lĩnh Miêu gia. Vương giả mặc hắc y đứng chính giữa đến từ Thiên Tà cốc. Vân Trạch quận là quận lớn liên minh tà phái, lục đại thế lực tà phái đều là vương phẩm thế lực cao cấp, vượt qua xa vương phẩm thế lực Thanh Giang quận có thể so sánh. Thi Quỷ môn, Tà Nguyệt giáo, Vạn Xà cốc, Liệt Hồn tông, Bắc Lĩnh Miêu gia, Thiên Tà cốc. Huyền Thiên chậm rãi đọc một lần. Nói, nghe Lâm gia chủ nói, chính đạo liên minh cùng tà phái liên minh đã có mấy trăm năm không có đại tranh đấu, Lâm gia cũng không trêu chọc lục đại thế lực tà phái, đám người tại sao lại muốn tới đánh Lâm gia? Huyền Thiên còn đang cùng Lâm Lạc Phù trao đổi thì vương giả Lâm gia cũng đối thoại với vương giả lục đại tà phái. Lâm Hạo Thiên nói, chính đạo liên minh cộng đồng tiến thối không phải tà phái liên minh bình thường rời rạc. Hơn nửa phu nhân ta đến từ Phiêu Tuyết Các, nếu như Lâm gia có chuyện, chính đạo liên minh cũng sẽ không chịu để yên. Lui một vạn bước mà nói, cho dù chính đạo liên minh không xuất đầu cho Lâm gia thì chỉ dựa vào Phiêu Tuyết Các cũng đủ làm cho 6 thế lực lớn các ngươi hôi phi yên diệt. Phiêu Tuyết Các là một trong vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất Thiên Châu, thuộc về chính đạo liên minh, là tông môn chỉ có nữ đệ tử. Có thể lấy một đệ tử Phiêu Tuyết Các làm vợ là ước mơ tha thiết của rất nhiều cường giả Thiên Châu. Vương giả đại thành Thi Quỷ môn hừ lạnh một tiếng. Lâm Hạo Thiên nói không phải không có lý. Vô luận là chính đạo liên minh hay là tà phái liên minh, kiêng kỵ nhất chính là cả nhà tru sát. Nếu là song phương đại chiến, một phương thế lực bị diệt tự nhiên bình thường, nhưng ở thời đại hòa bình, diệt một phương vương phẩm thế lực tuyệt đối là khiêu khích thiên đại, khiến hai đại trận doanh quyết chiến. Đại chiến với nhau, vô luận là đối với chính đạo liên minh hay là tà phái liên minh đều không có lợi. Ha ha ha ha. Vương giả đại thành Vạn Xà cốc cười lên, thanh âm như độc xà hí đi, khà rét rét hí, rét rét rét, làm cho người ta rét run. Phiêu Tuyết Các thân là vương phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất, hoàn toàn chính xác không phải 6 thế lực lớn Vân Trạch quận chúng ta có thể so sánh, nhưng tà phái liên minh chúng ta cũng có Âm La Tông, Ám Nguyệt giáo, Bái Hỏa giáo, tạo ra không kém gì thế lực Phiêu Tuyết Các. Phiêu Tuyết Các muốn động 6 thế lực lớn của Vân Trạch quận cũng phải nghĩ kỹ, đệ tử Phiêu Tuyết Các ngàn vạn gả bên ngoài cũng có không ít, vì một Lâm gia, Phiêu Tuyết Các cũng muốn tính toán một cái giá lớn, có đáng giá hay không. Lâm Hạo Thiên chúng ta cũng không muốn chính tà đại chiến, vì thế Lâm gia chúng ta có thể buông tha, nhưng nhất định phải thỏa mãn yêu cầu ba người chúng ta. Vương giả đại thành Vạn Xà Cốc nói, thứ nhất, giao ra thanh kiếm hoàng tầm long đồ đây, đó không phải bảo vật Lâm gia không phải là các ngươi có thể có được. Thứ hai, nghe nói Lâm gia có một vương giả tên là Thiên Thần, bảo hắn ra tự sát, đi chôn cùng vương giả Tôn gia. Thứ ba, nghe nói ngươi sinh ra con gái dung mạo tuyệt thế, hắc hắc, để cho nàng tới từng vương giả sáu thế lực lớn một tháng để cho chúng ta hưởng lạc. Lâm Hạo Thiên, đừng thở phì phì như vậy, nếu ngươi chết rồi, ta cũng sẽ đưa con gái ngươi đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1250, bá khí nghiêm nghị không sai. Ba điều kiện này rất tốt, Lâm gia các ngươi chết hay sống thì do chính các ngươi quyết định. Đáp ứng ba điều kiện này, chúng ta lập tức rời đi. Không đáp ứng chúng ta để cho Lâm gia không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Hắc hắc, không đáp ứng kết quả thì rất thê thảm a. Thi quỷ môn chúng ta đang thiếu thi thể võ giả cho đệ tử thí luyện, Lâm gia các ngươi dễ dàng bổ sung. Mấy vương giả đại thành của tà phái thế lực khác cũng u ám nói. Hô hấp của Lâm Hạo Thiên trở nên dồn dập, cơ hồ muốn giận nổ phổi, nhưng thực lực của đối phương quá mức cường đại. Bình định Lâm gia dễ dàng, hắn dù giận dữ thế nào cũng phải nhịn lấy. Bên cạnh Huyền Thiên, Lâm Lạc Phù mang vẻ mặt giận dữ, yêu cầu thứ ba so với chuyện giết nàng còn hơn. Hừ, Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cũng cực kỳ giận dữ, lớn tiếng quát, ta cũng có một cái yêu cầu, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên lôi kéo Lâm Lạc Phù bay lên không trung về phía năm vị vương giả Lâm gia. Trưởng lão, đệ tử Lâm gia tuy rằng mặt giận dữ, nhưng trong mắt đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trước mặt sáu vị vương giả đại thành hoàn toàn không có một tí tẹo thực lực phản kháng. Chứng kiến Huyền Thiên tới, võ giả Lâm gia đều lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sắc mặt vui mừng lập tức nhạt nhòa. Huyền Thiên tuy rằng chém giết vương giả tiểu thành cực hạn, nhưng bây giờ là đối mặt với sáu vị vương giả đại thành. Vương giả tiểu thành cực hạn cùng vương giả đại thành cách xa nhau. Vương giả tiểu thành cực hạn là vương giả cảnh sơ kỳ, mà vương giả đại thành là vương giả cảnh trung kỳ. Chênh lệch rất xa. Rất nhiều thiên tài vương giả bình thường thời điểm còn là vương giả tiểu thành đều có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng trở thành vương giả tiểu thành cực hạn thì không thể vượt cấp khiêu chiến vương giả đại thành. Không có ai cho rằng Huyền Thiên có thực lực chém giết vương giả đại thành, càng không nói đến đối phương có sáu vị vương giả đại thành. Vì thế thần sắc võ giả Lâm gia lại biến thành tuyệt vọng. Tốc độ Huyền Thiên rất nhanh, vừa dứt lời đã tới bên cạnh năm vị vương giả Lâm gia để cho Lâm Lạc Phù đứng ở bên cạnh phụ thân nàng. Hắn đi về phía trước vài bước, đứng đối diện hơn 10 vương giả của đối phương. Ngươi chính là Thiên Thần, là ngươi giết vương giả Tôn gia. Sắp chết đến nơi, ngươi còn có cái yêu cầu gì? Vương giả Tôn gia, vương giả lục đại tà phái, nhao nhao quát. Tay phải Huyền Thiên nâng lên ngón trỏ điểm về phía trước chỉ vương giả Tôn gia, vương giả đại thành lục đại tà phái từng người nói. Ngươi hai vương giả Tôn gia, còn ngươi nữa, ngươi sáu vương giả đại thành, hiện tại các ngươi quỳ xuống. Thề với trời nói chuyện vây công Lâm gia cùng các ngươi thế lực sau lưng các ngươi không quan hệ, sau đó chính mình chặt bỏ đầu của mình, hôm nay việc này ta coi như không có phát sinh, không tìm thế lực sau lưng các ngươi phiền toái, nếu không, lửa giận lão tử mà phát ra thì kiếm khí tung hoành, bất kể là Tôn gia hay là Thi Quỷ Môn, Tà Nguyệt Giáo, Liệt Hồn Tông, Thiên Tà Cốc, Bắc Lĩnh Miêu gia, Vạn Xà Cốc, đám vương giả các ngươi đều phải mất mạng, một tên cũng không để lại. Nếu là ta tâm tình không tốt vung mấy kiếm, trưởng lão, đệ tử tất cả thế lực lớn các ngươi cũng lên đường mà đi bán mối hết. Đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, sửng sốt. Nghe vậy tất cả mọi người đều sửng sốt. Vương giả Lâm gia mà nhìn Huyền Thiên, cho là mình nghe lầm. Lâm Lạc Phủ kinh ngạc nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Giờ phút này hình tượng Huyền Thiên trong mắt nàng vô cùng lớn, bá khí nghiêm nghị. Võ giả Lâm gia cả đám trợn mắt há mồm, không ít người nhéo nhéo lỗ tai, không dám tin. Về phần cường giả Lục đại tà phái thế lực cũng nguyên một đám chịu khiếp sợ, có chút lắc lắc đầu, quả thực không thể tin được. Một kẻ vương giả tiểu thành cực hạn dám nói lời này đối với Lục đại tà phái thế lực. Không nói số lượng hơn 30 vương giả Lục đại tà phái thế lực rất nhiều, chỉ cần 6 vị vương giả đại thành ép tới, tất cả võ giả đều không thở nổi. Lâm Lạc Phù thấy Huyền Thiên bá khí nghiêm nghị, cường giả Lục đại tà phái thế lực thấy Huyền Thiên bị bệnh thần kinh, tâm thần phát tác, hoàn toàn chính là ngu ngốc. Vì thế đám người như là thấy một kẻ đần, đều sửng sốt nhìn Huyền Thiên. Thấy cường giả Lục đại tà phái thế lực cùng 2 vị vương giả Tôn gia đều sững sờ. Bàn tay Huyền Thiên vung lên quát to, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Nếu như chờ ta động thủ, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Câu nói thứ hai của Huyền Thiên để cho cường giả Lục đại tà phái thế lực từ sững sờ kịp phản ứng, nguyên một đám lửa giận bành trướng, ánh mắt như kiếm chừng mắt Huyền Thiên. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Huyền Thiên giờ phút này đã bị cắt thành mảnh rồi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hắn nhất định là điên rồi, bị lừa đá. Tiểu tử, ngươi bây giờ đang mộng du sao? Nghe nói tiểu tử này mất ký ức, đại não có vấn đề, xem ra hoàn toàn chính xác không giả. Cường giả Lục đại tà phái nhao nhao quát to. Huyền Thiên bước về phía trước, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người nói, các ngươi đã không nỡ tự sát, ta đây chỉ có động thủ tiễn đưa các ngươi lên đường xuống hoàng tuyền. Hôm nay các ngươi đều trốn không thoát, tất cả mọi người cùng lên đi, ta duy nhất một lần giết cho sạch sẽ. Cuồng vọng, lão phu đến đánh nát cái tưởng tượng của ngươi, luyện thân thể của ngươi thành thi khôi. Vương giả đại thành thi quỷ môn hét lớn một tiếng, ánh mắt hướng vương giả Lục đại tà phái quét qua, các ngươi tránh hết ra, lão phu một người làm thịt hắn. Trong lúc nói chuyện, vương giả đại thành thi quỷ môn đem quan tài sau lưng của hắn cầm xuống dưới đặt ở bên cạnh. Thi quỷ môn giỏi về luyện thi thuật, mỗi người đều có một thi khôi, bình thường bằng thực lực của mình. Khôi bên trong quan tài này khả năng cũng là vương giả đại thành, ít nhất cũng vương giả tiểu thành cực hạn. Vương giả đại thành thi quỷ môn cũng không có ý khai mở quan tài, thân là vương giả đại thành, hắn căn bản sẽ không tin tưởng lời Huyền Thiên đã nói. Không chỉ không muốn những người khác hỗ trợ, mà ngay cả thi khôi của hắn cũng không xài. Một vị vương giả đại thành cường đại đến cỡ nào, võ giả ở đây đều phi thường tinh tường. Cường giả Lục đại tà phái đối với vương giả đại thành thi quỷ môn phi thường tự tin, nhao nhao hướng lui về phía sau khai mở một chút khoảng cách. Chết! Một giọng nói đột nhiên vang lên, xuất từ trong miệng Huyền Thiên. Thanh âm vừa dứt, trong hư không đột nhiên hiện lên sát khí kịch liệt vô cùng, dù cho cường giả cách xa mấy ngàn thước đều cảm giác được thân thể phát lạnh. Thân thể Huyền Thiên đột nhiên nổi lên một tia điện mang, thân thể như là một đạo thiểm điện phóng đi về phía vương giả đại thành thi quỷ môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1251, giết 1, hưu. Trong trước mắt, trong tay Huyền Thiên liền xuất hiện một chuôi bảo kiếm gần như trong suốt, bổ ra một đạo điện quang ti tuyến yếu ớt. Kiếm này vừa ra, trường kiếm trong tay tất cả mọi người nhịn không được run rẩy, giống như là kẻ yếu trước mặt cường giả nhịn không được run sợ, là hoàng cấp thần binh. Đột nhiên không biết bao nhiêu người kinh hô lên, kể cả vương giả cũng vậy. Ánh mắt mọi người đều bị hoàng cấp thần binh trong tay Huyền Thiên hấp dẫn, mà không để ý đến đạo ánh sáng như là tia điện lôi đình kiếm khí. Vương giả đại thành thi quỷ môn tự đại, căn bản cũng không có đem Huyền Thiên để vào mắt, nhất là hoàng cấp bảo kiếm của Huyền Thiên vừa hiện. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị hoàng cấp bảo kiếm hấp dẫn, cho rằng Huyền Thiên tự tin đến từ chính hoàng cấp bảo kiếm. Hắn cho rằng uy lực của một kiếm này chủ yếu bản thân hoàng cấp bảo kiếm. Lực công kích của lôi đình kiếm khí đáng sợ và khủng bố vô cùng. Hậu quả khinh thị lôi đình kiếm vô cùng nghiêm trọng. Ngay tại ánh mắt vương giả đại thành thi quỷ môn rơi vào trên thân hoàng cấp bảo kiếm và ngăn trở thì đột nhiên thân thể truyền đến một hồi chập choạng, cảm giác đau nhức lập tức biến thành ấm áp. chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên phá vỡ một đạo khe hở đạo cự đại sâu đủ thấy xương, máu tươi ấm nóng từ vết thương thật lớn như là hồng thủy vỡ đê vọt ra. Lực công kích khủng bố lôi đình kiếm khí cho dù là nhị giai linh thân đều có thể phá vỡ đơn giản. A! Vương giả đại thành thi quỷ môn hoảng sợ kêu to hoảng sợ, thân thể lập tức từ phía trên rơi thẳng xuống. Một kiếm, vương giả đại thành thi quỷ môn lại bị trọng thương chí mạng. Đây là một cái giá lớn khi mà khinh thị lôi đình kiếm khí. Trái tim của tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều nhảy dựng lên. Một vị vương giả đại thành mà lại bị một kiếm chém chết thân thể thì thật sự là ngoài dự tính của mọi người. Người đang xem cuộc chiến có một cái nhận thức mới đối với kiếm khí khủng bố của huyền thiên. Phanh. Thời điểm vương giả đại thành thi quỷ môn bị trọng thương thì quan tài bên cạnh hắn đột nhiên bị nổ bể ra. Một thi thể quái dị mặc xiêm y bạch sắc từ trong quan tài bị nghiền nát vọt ra ngoài. Thi thể quái dị này sắc mặt trắng bệch, môi lại mang theo một tia huyết sắc, hai mắt xanh hồng, 10 ngón tay thật dài trắng bệch tinh tế cùng móng tay màu đen. Thi thể quái dị này vừa mới lao ra khỏi quan tài liền phát ra một tiếng thét chói tai. Vương giả đại thành thi quỷ môn võ hồn cấp 2 trong nháy mắt từ trong mi tâm vọt ra, tiếp tục lại chui vào trong thi thể quái dị trong trước mắt. Một giây sau trong ánh mắt vô thần của thi thể quái dị đột nhiên tác ra quang mang linh động, nhìn chằm chằm về hướng huyền thiên, quát, tiểu tử, ngươi hủy linh khu của ta nên thi lệ vương ta muốn chém chết võ hồn của ngươi, đoạt lấy thân thể của ngươi. Giống to một tiếng, thân ảnh của thi lệ vương nhanh như tàn ảnh, đột nhiên hóa thành hàng trăm thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều thi triển ra võ học cái thể, quỷ trảo đen kịt nổ bắn ra xuất ra từng đạo cương mang màu đen, bay vụt đến hướng huyền thiên. Bảo kiếm hoàng cấp trong tay huyền thiên đột nhiên tách ra quang mang lóng lánh, như ánh mặt trời lên không chiếu xa tứ phương tám hướng. Trong nháy mắt khi kiếm quang đâm tới thì cương mang màu đen nổ bắn ra trong nháy mắt đều hóa thành nát bấy. Hoàng cấp kiếm thuật, húc nhật thuấn sát kiếm đệ nhị thức ánh nắng bắn ra bốn phía. Đây là một chiêu kiếm thuật quần sát, luận về uy lực. Sự huyền diệu của kiếm thuật thì không biết là cao hơn so với võ học của thi lệ vương biết bao nhiêu lần. Toàn bộ ảo ảnh của thi lệ vương đều bị đánh tan trong nháy mắt. Ảo ảnh ẩn núp đang chuẩn bị đánh lén kia đích xác là thân thể thật sự liền nhanh chóng bạo lui về phía sau, ở trên cặp quỷ trảo kia bị nhiều thêm mấy vết thương. Bảo kiếm hoàng cấp vô cùng sắc bén, vạch phá trên linh khu thân thể mấy đường giống như là vạch trên miếng đậu hũ bình thường vậy. Nhưng ma quỷ trảo cũng không hề chảy ra máu tươi bởi vì đây là thân thể của thi thể quái dị nên căn bản không hề có máu tươi chảy ra. Thi lệ vương cũng không hề có cảm giác đau đớn. Nhưng mà trong lòng thi lệ vương thì lại phát lạnh, kiếm thuật của huyền thiên vừa mở ra liền áp chế hắn chết. Nếu như không nhanh chóng bứt ra thì thi thể quái dị này của hắn cũng sẽ bị phế đi, võ hồn của hắn sẽ không có chỗ ẩn thân nữa. Nhanh chóng lui về phía sau, thi lệ vương hô to một tiếng, tiểu tử này thật là lợi hại, độc xà vương, tà phong vương, hồn túc vương, âm nguyệt vương, ngô cổ vương, các ngươi cùng nhau xông lên đi. Bèo, một luồng hỏa diễm kiếm khí như tia sáng đột nhiên bắn ra, thi lệ vương còn chưa nói xong lời nói thì hỏa diễm kiếm khí trong nháy mắt liền cắt ngang qua cổ của hắn, đầu của thi lệ vương lập tức bay lên, thanh âm quàng quạc của thi lệ vương liền ngừng lại, kiếm khí trong vòng ngàn mắt nháy mắt liền đến, tốc độ còn nhanh hơn so với mọi thứ. Vừa rồi khi quỷ trảo của thi lệ vương va chạm vào bảo kiếm hoàng cấp trong tay huyền thiên thì thân thể của hai người gần nhau. Tuy rằng thi lệ vương đã nhanh chóng lui về phía sau nhưng tốc độ phản ứng của huyền thiên lại cực nhanh. Bảo kiếm hoàng cấp thuận tay vung lên, hỏa diễm kiếm khí liền bắn mạnh ra. Chưa đến nửa giây liền đuổi theo thân thể của thi lệ vương, chém xuống đầu của thi thể quái dị. Thi lệ vương hai lần đều thua bởi công kích kiếm khí của huyền thiên, lần đầu tiên là xem nhẹ kiếm khí, còn lần này thì hoàn toàn không biết đến công kích kiếm khí của huyền thiên, hắn hoàn toàn không ngờ rằng tốc độ phản ứng của hắn rất nhanh mà đầu cũng bị chém trong nháy mắt như vậy. Thi lệ vương liên tục hai lần bị chém nát thân, May mà hắn tu luyện có hiệu quả công pháp đặc biệt đối với võ hồn nên mới có thể bảo trụ võ hồn tạm thời bất diệt nên còn có hy vọng đoạt xá. Còn nếu là những vương giả khác khi bị chém nát thân thể thì không lâu sau võ hồn cũng sẽ tử vong theo. Độc Xà Vương, Tà Phong Vương, Hồn Túc Vương, Âm Nguyệt Vương, Ngô Cổ Vương. Theo thứ tự là vương giả đại thành Độc Xà Cốc, Thiên Tà Cốc, Liệt Hồn Tông, Tà Nguyệt Giáo, Bắc Lĩnh Miêu Gia. Lần đầu tiên Thi Lệ Vương bị chém nát thân thể là do hắn khinh địch, lần thứ hai bị chém cũng là do thực lực có sự chênh lệch nên năm vị vương giả đại thành lập tức liền cảm thấy sự tình nghiêm trọng, đồng thời ra tay đều tự thi triển ra thủ cước lợi hại của mình, công kích tới hướng Huyền Thiên. Thân hình của Độc Xà Vương mềm mại giống như xà, tốc độ của hắn nhanh chóng nhưng cũng không phải thẳng tắp mà là vặn vẹo giống như xà cho nên rất khó nắm bắt quỹ tích công kích của hắn. Hắn cũng không có vội vã công giết qua hướng Huyền Thiên mà là vây quanh Huyền Thiên, di động trong một phạm vi nhất định, giống như một độc xà đang chờ thời cơ giết chết con mồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1252, giết, 2, tốc độ của Tà Phong Vương thì lại nhanh như gió, trong hư không chỉ thấy được một đạo hư ảnh nhàn nhạt kéo dài thành một chuỗi. Kiếm thuật của hắn rất nhanh giống như gió, nhẹ nhàng, bóng kiếm nặng nề, nháy mắt Tà Phong Vương liền chạy một vòng xung quanh Huyền Thiên, từ bốn phương tám hướng đâm ra kiếm cương phong nhận kinh khủng về hướng Huyền Thiên. Thủ đoạn công kích của Hồn Túc Vương thì lại hoàn toàn bất đồng với vài vị vương giả khác, thân thể của hắn đứng xa xa không hề động đậy nhưng võ hồn lại vọt ra từ trong mi tâm, võ hồn tay kết ấn pháp, thân thể lại giống như ảo giống như thật. Lại lăng không xuyên qua cương cháo phòng ngự của Huyền Thiên, trực tiếp công kích tới hướng mi tâm của Huyền Thiên. Loại võ hồn thi triển công kích tinh thần này thì phòng ngự bình thường rất khó có thể ngăn cản được. Kiếm thuật của Âm Nguyệt Vương vừa xuất ra thì nhiệt độ bốn phía liền hạ xuống, nhưng loại nhiệt độ vừa hạ xuống cũng không phải là rét lạnh giống như băng xương xuất hiện mà là giống như gió địa ngục thổi tới làm người ta cảm thấy lạnh buốt. Loại lạnh buốt này xông tận vào trong xương. Kiếm thuật của Âm Nguyệt Vương vừa xuất ra thì kiếm cương giống như từng đạo vầng trăng cô độc, góc độ xảo quyệt, chuyên môn công kích vào một ít chỗ yếu hại của Huyền Thiên. Về phần Ngô Cổ Vương thì cũng đồng dạng như Hồn Túc Vương, thân thể cũng không trực tiếp công kích tới hướng Huyền Thiên mà lại thấy hắn lấy ra một cái bình nhỏ, dùng tốc độ cực nhanh mở ra bình nhỏ thổi về hướng Huyền Thiên, nhưng mà sau đó lại lập tức thu hồi cái chai, hai tay kết ấn đè ép về hướng Huyền Thiên. Bên cạnh Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện một con rết thật dài, con rết này dài đến 700-800 mét, cực kỳ dọa người. Đây là một con rết cổ, mỗi một chân của con rết này cũng sắc bén giống như bảo khí vương cấp vậy, hơn nữa còn cực độc. Vài vị vương giả đại thành cùng nhau công kích trong nháy mắt liền hướng về phía bên cạnh Huyền Thiên, hơn nữa còn có Độc Xà Vương giống như độc xà ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Trong lúc nhất thời mà gặp phải nhiều công kích như vậy thì cho dù có là vương giả đại thành đỉnh phong cũng khó có thể ngăn cản được, khó có thể trốn tránh được. Hơn nữa Huyền Thiên gặp phải công kích không phải chỉ có vài vị vương giả đại thành mà thôi, mà là đối hơn 10 vị vương giả toàn bộ đều công kích tới hướng của hắn. Chỉ là những vương giả tiểu thành cực hạn, vương giả tiểu thành, vương giả bình thường tốc độ còn chậm hơn so với vài vị vương giả đại thành đỉnh phong nửa nhịp. Cái này chứng tỏ sau khi Huyền Thiên ứng phó với công kích của vài vị vương giả đại thành thì còn phải ứng phó với công kích của 7-8 vị vương giả khác. Thật sự là một lớp chưa hết thì lại có một lớp khác đến. Toàn bộ vương giả, trưởng lão, đệ tử Lâm gia đều ngừng lại hô hấp, trợn to mắt nhìn lên chiến đấu trên bầu trời. Thế công Huyền Thiên gặp phải thật sự là quá mức. Tuy rằng lực công kích của Huyền Thiên khủng bố nhưng sợ là không thể ngăn được những công kích này. Lực công kích có cường đại hơn nữa cũng không thể làm gì được. Xa xa, các cường giả lục đại tà phái có thể lực cũng đều trợn tròn hai mắt nhìn một trận chiến này. Chỉ có điều là trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự tự tin. Tuy rằng Thi Lệ Vương đã bị tổn thất nặng trong tay Huyền Thiên, liên tục hai lần bị chém nát thân nhưng các cường giả lục đại tà phái tuyệt đối không tin một mình Huyền Thiên mà có thể chiến thắng với công kích liên thủ của nhiều vương giả như vậy. Các ngươi cũng chỉ có thể đạt tới trình độ này thôi sao? đối mặt với công kích liên thủ của hơn 10 vị vương giả thì thần sắc của Huyền Thiên cũng không hề có một chút kinh hoàng, ngược lại còn có một chút khinh miệt. Hắn thản nhiên nói, không chịu nổi một chiêu. Khi đang nói chuyện thì bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên tách ra kim quang sáng chói, thân thể si ai tròn. Bảo kiếm hoàng cấp trong nháy mắt bổ ra chính đạo ánh sáng màu vàng trong hư không. Chín đạo kiếm khí bất diệt. Chín đạo kiếm khí bất diệt tạo thành hình tròn, lấy Huyền Thiên làm tâm bộ về phía bốn phương tám hướng. Bốn phương tám hướng của Huyền Thiên có các loại công kích tới, nhưng mà những chỗ kiếm khí bất diệt bổ qua thì tất cả các công kích trong nháy mắt đều bị đập nát. Tình cảnh này tựa hồ như bốn phía của Huyền Thiên hư không đột nhiên phá toái. Mọi thứ đều biến mất trở nên trống trải. Không gian trống trải này trong nháy mắt mở rộng ra. Biên giới là chỗ chín đạo kiếm khí giống như sợi tơ màu vàng bình thường. Nháy mắt kiếm khí bất diệt liền bổ ra bên ngoài hơn 2.000 mét. Tả Phong Vương công kích hướng Huyền Thiên. Âm Nguyệt Vương cách Huyền Thiên gần nhất nên đã bị kiếm khí bất diệt công kích đầu tiên. Kiếm khí bất diệt bổ vào bảo kiếm vương cấp trên tay bọn họ phát ra thanh âm kim loại đánh vào nhau. Dù cho là vương giả đại thành nhưng khi bị lực công kích khủng bố của kiếm khí bất diệt bổ chúng thì cũng đều bị bay ngược trở lại. Kiếm khí bất diệt lao đến, lực công kích khủng bố vô cùng vô tận bổ về phía hai vị vương giả. Lập tức Tà Phong Vương cùng Âm Nguyệt Vương đều phun ra máu tươi. Trong nháy mắt Huyền Thiên phản kích một chiêu kia thì võ hồn của Hồn Túc Vương cũng xuyên thấu hết tất cả ngăn cản chui vào trong mi tâm. Nhưng mà vừa chui vào trong mi tâm của Huyền Thiên thì Hồn Túc Vương liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đang ở trong mi tâm đợi hắn là một pho tương nguyên thần, cầm trong tay hỗn độn chi kiếm, chém xuống một kiếm. Hồn Túc Vương ỷ mình là vương giả đại thành, hơn nữa võ hồn của hắn đã tu luyện đạt đến cảnh giới nhị giai đỉnh cao nên muốn tiêu diệt hồn niệm của Huyền Thiên. Nhưng mà không sao nghĩ tới được rằng ý niệm tu vi của Huyền Thiên đã đạt tới tam giai sơ kỳ, cao hơn so với võ hồn nhị giai đỉnh phong của hắn không biết bao nhiêu, càng không nói đến việc Huyền Thiên vận dụng là hỗn độn nguyên thần. Nguyên thần là trạng thái võ hồn rất cao cấp, võ hồn của Hồn Túc Vương vừa nhảy vào trong mi tâm của Huyền Thiên liền bị hỗn độn nguyên thần diệt ngay trong nháy mắt. Hồn niệm bị diệt tức là bản chất bị diệt nên thân thể cũng bị chết đi trong nháy mắt, thân thể của Hồn Túc Vương lập tức rơi xuống từ trên không trung. Đồng thời vào lúc Hồn Túc Vương rơi xuống thì kiếm khí bất diệt của Huyền Thiên đã bổ vào trước mặt hai vị Độc Xà Vương cùng Ngô Cổ Vương. Thân thể của hai vị vương giả đại thành cách Huyền Thiên chừng 3.000 mét, nhưng mà tốc độ của kiếm khí bất diệt cũng chỉ là chưa đến nửa giây. Độc Xà Vương ở bên cạnh tìm kiếm thời gian để cho Huyền Thiên một chiêu chí mạng. Ngô Cổ Vương sử dụng con rết cổ nhưng thân thể lại ở phía xa xa khống chế nên hoàn toàn không có ngờ tới Huyền Thiên phản công lại hung mãnh, nhanh đến không ngờ như vậy. Thân thể của Độc Xà Vương linh hoạt giống như xà, lóe lên về hướng bên cạnh tránh khỏi chỗ hiểm nhưng mà một cánh tay lại bị kiếm khí bất diệt chém trúng, mà Ngô Cổ Vương thì lại không có tốc độ phản ứng giống như Độc Xà Vương. Kiếm khí bất diệt lập tức bổ vào trong ngực của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1253, giết hết sạch sẽ. 1, 2 tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng nhau vang lên. Độc Xà Vương bị gãy một cánh tay còn Ngô Cổ Vương thì bị trọng thương, lồng ngực bị phá vỡ, sâu đến mức có thể thấy cả xương.